Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 145 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng Trần Bình từ đầu đến cuối không hề để ý đến ông ta, mà hiện tại anh đang cầm chiếc đầu lâu lên trước mặt mình, cẩn thận nghiên cứu nó. Nhìn thấy bộ dạng của Trần Bình, trong lòng Ma Phong lão tổ cũng có chút mong đợi, hy vọng đối phương không có sức lực có thể phá hỏng bộ xương cốt này. Dù sao bộ xương cốt này cũng không phải loại xương cốt bình thường, không thể nào bị anh phá được. Chất lượng của bộ xương cốt này chắc chắn rất tốt, người tu hành bình thường không thể làm vỡ vụn được. Ông ta cũng muốn biết Trần Bình cuối cùng sẽ dùng thủ đoạn gì để đập vỡ bộ xương cốt này. Ông ta cho rằng đây là chuyện không thể xảy ra. Tháp Thông Thiên, anh nói nếu như tôi lợi dụng khúc xương này luyện chế thành một con rối thuộc về bản thân, không phải cũng khá tốt sao? Trong lòng Trần Bình cũng đang nói chuyện với Tháp Thông Thiên. Anh cảm thấy khúc xương này thoạt nhìn vẫn khá tốt. Cậu thật đúng là không có chí hướng gì cả. Loại xương cốt này thế mà cũng có thể nhìn được. Còn không mau trở về, tiếp theo có đồ gì tốt tôi sẽ nhắc cậu. Cậu muốn luyện, nếu như được thì kiến nghị cậu nên đi siêu tầm một ít đồ như long cốt gì đó. Những thứ này có khí tà ác rất mạnh, tôi sợ cậu không chịu được mà kinh sợ. Tháp Thông Thiên rất nhanh đưa ra câu trả lời. Câu trả lời thật sự cũng không làm Trần Bình hài lòng. Tháp Thông Thiên tự nhiên cảm thấy chính mình cũng không kìm được kinh sợ loại khí tà ác này. Nhưng mà Trần Bình lại vô cùng nghe lời, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, anh tự nhiên lựa chọn phá hủy bộ xương cốt này. Ngay dưới ánh mắt vô cùng mong chờ của Ma Phong lão tổ, Trần Bình trực tiếp dùng một tay bóp nát xương cốt của ông ta. Nhìn thấy cảnh này, cả người Ma Phong lão tổ đều sững sờ. Ông ta hoàn toàn không nghĩ tới có người lại có thể sở hữu sức mạnh này. Điều này cần ít nhất hàng vạn cân sức mạnh lớn mới có thể dễ như trở bàn tay phá hủy xương cốt thủy tinh của ông ta như vậy. Sau khi Trần Bình dễ như trở bàn tay phá hủy xương cốt, sắc mặt của ông ta cũng trở nên cực kỳ khó coi. Thậm chí ông ta chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ rơi vào kết cục như thế này. Không chỉ có thủ đoạn phòng bị đã không còn nữa, ngay cả linh hồn của ông ta cũng bị mắc kẹt ở nơi đây, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chỉ tiếc, ông ta hoàn toàn không giữ lại cái gì cả, vì vậy cũng không có biện pháp nào để chống lại. Là một kẻ phong ma, ông ta hoàn toàn không nghĩ tới một ngày bản thân sẽ kết thúc như thế này. Vẫn luôn không để lại bất kỳ đường lui nào. Thậm chí, trước khi ông ta vào quan tài, những đệ tử kia đã bị giết hết rồi. Suy nghĩ của ông ta rất đơn giản, sau khi bản thân sống lại một lần nữa, cũng không nhất định sẽ lại một lần kế thừa tông môn tà ác to lớn này nữa. Thậm chí có lẽ ông ta sẽ tìm được một cơ thể khác để sống lại. Đến lúc đó, nếu nhóm người này không nghe lời, vậy ông ta cũng không còn cách nào khác. Dù sao, sau khi sống lại, cơ thể của ông sẽ có một khoảng thời gian vô cùng suy yếu. Trong khoảng thời gian này, đối phương nếu thật sự muốn ra tay với mình, vậy ông cũng không có cách nào cả. Nghĩ tới đây, ông mới lựa chọn nhanh chóng giết hết đám đệ tử kia. Lần này cũng không có đệ tử nào có thể giúp ông ta thoát khỏi khó khăn. Thậm chí, ông ta cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào để thông báo cho người khác. Làm sao vậy? Lẽ nào ông cảm thấy cách làm này của tôi không đúng sao? Tôi tiêu hủy xương cốt của ông dễ như trở bàn tay. Bây giờ có phải ông rất hận tôi, đúng không? Trần Bình nhìn đến đối phương ở trong nhà tù mà Tháp Thông Thiên dựng lên, bộ dạng không ngừng kêu thảm thiết, không nhịn được nở một nụ cười. Anh cũng không phải là người tốt gì, đối phương muốn lấy mạng của anh cũng không thể tha cho tên phong ma này. Ông không phải muốn ăn tươi nuốt sống tôi sao? Không sao, tôi sẽ chậm rãi ăn mòn linh hồn của ông, để ông biết cái gì gọi là tự chuốc họa vào thân. Trần Bình đã thương lượng với Tháp Thông Thiên rồi. Tiếp theo, Tháp Thông Thiên sẽ dần dần hấp thụ linh hồn của ông ta. Điều này không chỉ có thể nâng cao sức mạnh của Tháp Thông Thiên lên, mà còn có thể giải quyết được một kẻ tàn nhẫn. Suy nghĩ ban đầu của Ma Phong lão tổ chính là dùng thủ đoạn tra tấn này để tra tấn Trần Bình đến chết. Cho nên nói, bây giờ ông ta rơi vào kết cục như vậy cũng là xứng đáng mà thôi. Hu hu hu, hu hu hu. Ma Phong lão tổ không ngừng khóc thút thít, ông ta không nhịn được muốn ngăn Trần Bình lại. Sống nhiều năm như vậy, ông ta chưa từng rơi nước mắt. Lần này, ông ta thật sự cảm thấy sợ cái chết. Cảm giác linh hồn bị ăn mòn, không thoải mái chút nào hết. Cả người ông ta run bần bật ở góc tường, nhìn cực kỳ đáng thương. Nhưng mà Trần Bình cũng không có chút nào thương xót ông ta cả. Ngược lại còn cảm thấy thủ đoạn của Tháp Thông Thiên chưa đủ ác độc. Chỉ cần chờ thêm một lúc nữa, nhất định phải khiến người này chết không có chỗ chôn. Nói xong, Trần Bình cũng đi tới bên cạnh thỏ. Anh lấy ra một viên đan dược bón cho thỏ để cho nó tỉnh lại. May mắn thay, thỏ cũng không bị thương nặng, chỉ là bị hôn mê thôi. Tên này cũng bắt nạt thỏ quá đáng rồi, dám đối xử với tôi như vậy. Lẽ nào thật sự cho rằng tôi ăn chay sao? Sau khi thỏ tỉnh lại, câu đầu tiên không nhịn được liền chửi thề. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Trần Bình không khỏi lắc lắc đầu. Nhìn thấy phản ứng của Trần Bình, thỏ cũng có chút tò mò, liếc mắt nhìn xung quanh một cái, cũng không phát hiện sự tồn tại của tên này. Tên kia rốt cuộc đi đâu rồi? Chẳng lẽ ông ta chạy rồi sao? Thỏ rất rõ, thực lực của đối phương nhất định không yếu, Trần Bình cũng không chắc chắn là đối thủ của ông ta. Nếu đã như vậy, chắc chắn là đối phương thoát khỏi nơi đây mới đúng. Nghĩ tới đây, thỏ cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt bực bội. Đáng chết, để tên này trốn thoát, lần sau để ông thỏ ta đây nhìn thấy, nhất định phải thu dọn anh ta. Trần Bình nhìn thấy bộ dạng thỏ kiêu ngạo như vậy, cũng không khỏi trực tiếp xách cậu ta vào bên trong Tháp Thông Thiên. Ngay lúc này, thỏ cũng nhìn thấy có kẻ phong ma đang bị nhốt lại. Sau khi nhìn thấy đối phương, thỏ đột nhiên ngậm miệng lại, giống như có chút hối hận với những lời nói kiêu ngạo của mình lúc nãy. Thực ra, cho dù nhìn thấy ông ta rồi, cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Thỏ thực sự xấu hổ mở miệng nói, cậu ta không ngờ rằng Trần Bình lại có thể bắt được tên này lại. Ông ta muốn ăn linh hồn của tôi, nhưng lại coi thường thực lực của tôi, cho nên mới có thể ở chỗ này nhìn đáng thương như vậy. Trần Bình cũng thản nhiên giải thích một chút, anh không cần khoe khoang quá nhiều về thực lực của mình. Nghe được Trần Bình nói ra lý do này, thỏ cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không ngờ rằng sức mạnh Trần Bình lại đáng sợ như thế, còn có thể thành công bắt được tên Ma Phong lão tổ này. Lẽ nào cậu không biết thân phận của ông ta sao? Thỏ không khỏi thầm thì nói ở bên cạnh. Trần Bình lắc lắc đầu, anh thật sự đúng là không biết lai lịch của ông ta, chỉ biết đối phương chắc chắn là người rất lợi hại. Ở trên đại lục này, có 18 sự tồn tại cực kỳ lợi hại. Mỗi một người bọn họ đều là những nhân vật xưng vương xưng bá, mà 18 người này trấn thủ 18 nơi. Mỗi một người đều có thể được xem như là vương giả một phương. Mà Ma Phong lão tổ này thì không giống thế. Thực lực của ông ta cũng không kém bao nhiêu so với 18 người này. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không thuộc vào đội ngũ này, bởi vì ông ta là Ma Tu. Ông ta sở hữu một mảnh đất thuộc về mình ông ta. Các kiểu phá hoại không kiêng dè gì ở xung quanh nơi này, khiến cho sinh linh đổ thán, cuối cùng phải phái ra vô số người đến diệt trừ ông ta. Có lẽ chính vì chuyện diệt trừ lần trước kia, cho nên ông ta mới có thể thu xếp cho bản thân ở bên trong một sườn núi hẻo lánh như vậy, chờ đợi được phục sinh một lần nữa. Thỏ kể chi tiết lại chuyện năm đó một lần, dù sao thì cũng là người này bởi vì bản thân bị trọng thương, lại bị đuổi giết không ngừng, cho nên mới lựa chọn nghĩ ra phương thức như vậy để phục sinh. Bây giờ, rốt cuộc thì Trần Bình cũng đã biết thân phận của đối phương, chẳng qua là anh cũng không cảm thấy có chỗ nào hay mà sùng bái đối phương cả. Ngược lại thì đối với loại ma tu này, trong lòng của anh vẫn luôn luôn đều là rất ghét bỏ, căn bản là không phải bạn cùng đường. Một khi đã như vậy, vậy tôi sẽ tóm lấy ông ta, coi như là trừ hại cho dân. Người này còn muốn cướp lấy cơ thể của tôi để phục sinh. Trần Bình cười híp mắt nói, anh không nghĩ tới Ma Phong lão tổ còn có nhiều chuyện xưa như vậy, lại càng không nghĩ tới rất nhiều ký ức của thỏ cũng đã khôi phục lại rồi. Không thể không nói, trong cái quan tài này của ông ta đúng thật là có một ít bảo vật. Tuy đối với anh mà nói thì không có tác dụng gì quá lớn, nhưng đối với tôi mà nói thì cũng coi như không tồi. Anh cười híp mắt, mở ra mấy thứ giống như trái cây từ bên trong ra. Mấy thứ này chính là linh quả, cực kỳ bình thường. Có lẽ là lúc đối phương trốn vào đây đã tiện tay hái được. Bởi vì tầm bổ nhiều năm như vậy, đám trái cây này cũng trở nên cực kỳ không giống những loại bình thường. Tuy đám trái cây có một ít sự tồn tại của ma khí, nhưng với năng lực của tôi thì vẫn có thể tiến hóa thành công được, cho nên ăn vào chỉ có lợi với thân thể thôi. Thỏ vừa giải thích, vừa nghiêng quan tài của đối phương lại, tóm hết toàn bộ trái cây tươi ngon từ bên trong ra. Người này coi như đã là một ít chuyện tốt đi. Thỏ cười híp mắt, nuốt từng ngụm trái cây này xuống. Chỉ tiếc, bây giờ mà phòng lão tổ cũng không biết việc này. Nếu như mà để cho ông ta nhìn thấy thỏ lãng phí linh quả của ông ta như thế, ông ta chắc chắn sẽ lập tức tức chết. Đám trái cây này là ông ta đặc biệt chuẩn bị cho mình sau khi phục sinh. Những năm gần đây, ông ta đã không ngừng tầm bổ cho đám trái cây này, chính là vì để rót toàn bộ các loại ma khí vào bên trong. Đến lúc đó, chính ông ta cũng có thể khôi phục thực lực nhanh chóng. Hơn nữa, điều càng quan trọng hơn là mấy thứ này đều là ông ta dùng để lót đường cho mình. Thỏ không chỉ sở hữu thực lực có thể chuyển hoán ma khí thành nguyên khí, thậm chí cậu ta còn có thể hoàn mỹ mà cắn nuốt ma khí của đối phương. Trần Bình cũng cảm thấy cực kỳ khó tin với tất cả những điều này. Nói thật, anh không hề hứng thú gì đối với ma phong lão tổ gì đó một chút nào cả. Ngược lại, anh lại rất tò mò đối với chuyện đối phương có thể giành được mấy con bướm kia. Thông qua sự nỗ lực vừa rồi, tôi đã khôi phục được một chút ký ức rồi. Anh cứ tiếp tục đi theo con sông ngầm này, hình như có thứ gì đó ghê gớm lắm, mà mấy con bướm này của ông ta chắc chắn là giành được từ bên trong đó. Thỏ cười híp mắt nói với Trần Bình, lần này cậu ta cũng coi như đã khôi phục lại rất nhiều ký ức rồi. Tuy ít nhiều vẫn có một ít không hoàn chỉnh, nhưng không thể không nói là đã xem như rất không tệ rồi. Nghe thấy lời nói như thế, Trần Bình vừa lòng gật đầu. Con thỏ nhỏ này cũng xem như là đã làm chuyện giống con người rồi đó. Trần Bình càn quét sạch sẽ hết tất cả những thứ kia. Anh trực tiếp túm lấy thỏ rồi đi về phía bên trong con sông ngầm kia. Tuy con sông ngầm này nước đọng như thế, nhưng có một con đường đi thông về phía xa xa. Trần Bình đi từng bước về phía chỗ sâu bên trong con sông ngầm. Rất nhanh, anh đã nhìn thấy được một tia ánh sáng. Lúc này, Ma Phong lão tổ đã bị tra tấn đến mức không ra hình người nữa rồi. Ông ta cứ ở bên trong nhà giam, không biết chán như vậy. Nội tâm ông ta cực kỳ oán hận. Bây giờ, ông ta rất hận bản thân mình. Vì sao không hiểu thế nào mà lại trêu chọc phải kẻ địch như Trần Bình vậy cơ chứ? Ông ta cũng hận, vì sao đột nhiên xuất hiện một người mạnh như vậy ở trong này quấy rầy việc tu hành của ông ta. Nếu thực lực của đối phương không mạnh như vậy, ông ta còn có thể mạnh mẽ chiếm cứ thân thể của đối phương. Tiếp tục như vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Nhưng ông ta cứ lại gặp phải một tên nhóc lợi hại như vậy. Ông ta hoàn toàn không có cách nào có thể đối phó với đối phương được cả. Bây giờ ông ta cũng đã rơi vào kết cục bị người ta nhốt lại rồi. Đây thật đúng là vô cùng thảm. Nguy rồi, nếu hắn ta cứ đi về phía cuối của con sông ngầm, chẳng phải là sẽ có thể phát hiện ra sự tồn tại trong truyền thuyết kia sao? Đến lúc đó, một khi thực lực của hắn ta tăng lên, mình thật sự sẽ không cứu được nữa rồi. Nghĩ tới đây, ông ta không nhịn được mà trực tiếp bắt đầu ngọ nguậy. Nhưng ông ta dãy dụa càng lợi hại thì lại bị xử lý càng mạnh mẽ hơn. Trần Bình căn bản không có thời gian để ý tới ông ta. Tất cả đều là do Tháp Thông Thiên hoàn thành giúp anh. Lão đại, anh mau nhìn kia. Vậy mà đằng trước lại có một nơi có ánh sáng. Rất rõ ràng, đó chính là nơi mà chúng ta muốn tìm. Thỏ ghé vào trên vai Trần Bình mà nói với vẻ rất hưng phấn. Miệng cậu ta còn đang không ngừng nhai trái cây. Trần Bình gật đầu, nhìn ra được phía trước tuyệt đối là một nơi không bình thường. Bởi vì cùng với lúc anh nhìn thấy được một tia ánh sáng này, anh cũng đã cảm nhận được một sức mạnh thánh khiết, hoàn toàn không giống với cái loại sức mạnh hắc ám kia của đối phương. Đây tuyệt đối là một địa giới thần bí tối cao. Tên kia thật đúng là có thể lấy được bảo vật chân quý như thế ở nơi này sao? Sao tôi cứ cảm thấy hơi thở của hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau, dường như tên kia tiến vào trong đó là sẽ bị cắn nuốt vậy. Trần Bình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết thì mấy cái sức mạnh hắc ám này cực kỳ sợ hãi sức mạnh thanh khiết, mà đối phương lại có thể lấy được con bướm quý giá như vậy từ trong đó, đủ để chứng minh rằng ông ta tuyệt đối là đã từng tự mình đi qua đó trải nghiệm. Vậy chuyện này cũng đã nói không chính xác rồi. Cụ thể thì anh vẫn là phải hỏi ông ta. Thứ mà cái tên kia biết chắc chắn là nhiều hơn chúng ta nhiều lắm. Thỏ không nhịn được mà chép chép miệng một chút. Tuy cậu ta đã khôi phục lại được một ít ký ức, nhưng cũng coi không phải là hoàn toàn khôi phục lại tất cả. Cho nên nói, nếu muốn biết được việc này, vẫn là phải dựa vào Trần Bình đi hỏi đối phương thôi. Tạm thời không gấp gáp, chúng ta cứ đi xem trước xem. Trần Bình trực tiếp mang theo Thỏ đi vào chỗ sâu bên trong, trên mặt anh mang theo vẻ mặt chờ đợi, cũng có chút mong chờ. Suốt cuộc, ở trong này có thứ đồ gì vậy chứ? Tháp Thông Thiên ở phía sau cũng cực kỳ ác ý, cố ý để lộ ra ánh sáng thánh khiết ra. Giờ này khắc này, cả người Ma Phong lão tổ đều đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Loại ánh sáng thánh khiết này đối với ông ta mà nói thì có sát ý cực kỳ mạnh. Cứ hễ ông ta dính vào một chút tỉ ti nào, vậy thì sẽ bị ăn mòn hoàn toàn. Hơn nữa, bây giờ hơi dính phải một chút thôi, ông ta cũng đã phát hiện ra da thịt của ông ta đã bị cháy bỏng hoàn toàn. Tuy nói ông ta chỉ là một linh hồn bình thường thôi, nhưng ông ta cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn cùng cực. Nếu như cả người đều bị bại lộ dưới loại ánh sáng thanh khiết này, ông ta sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Ô! Mà phòng lão tổ đang không ngừng rêu rao, nhưng ông ta hoàn toàn không thể nghĩ tới đây là hành vi ác ý của đối phương. Trần Bình căn bản không hề để ý đến những thứ này. Tình hình của đối phương hoàn toàn không liên quan gì đến anh hết. Anh cũng không muốn để ý tới sự tồn tại tựa như một tên bị bệnh thần kinh này. Tiếp theo, chúng ta phải cẩn thận một chút. Tôi cứ luôn cảm thấy mấy tình huống này cũng không phải là quá tốt đẹp. Thỏ ở bên cạnh không ngừng nhấn mạnh với Trần Bình. Trên mặt cậu ta cũng mang theo vẻ rối rắm. Cậu ta cứ luôn cảm thấy dường như tất cả những thứ này đều có bẫy, cho nên không dám trực tiếp ra tay. Nơi ở đằng trước kia nhìn qua thì thật sự vô cùng cao, không ai biết rốt cuộc bên trong có bảo bối gì nữa. Tôi cứ luôn cảm thấy tình huống ở nơi này hơi không thích hợp, cũng không phải con người của tôi quá mức cẩn thận thận trọng, quả thật là tôi cảm thấy được mấy thứ này. Nhìn ánh sáng thanh khiết ở phía trước, sắc mặt của Thỏ cũng trở nên cực kỳ khó coi, cậu ta cứ luôn cảm thấy tất cả những thứ này hơi lạ. Trần Bình nhìn thấy bộ dáng hèn nhát này của đối phương, anh không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Anh thật đúng là không quá rõ trong đầu của tên này đang nghĩ cái gì nữa. Cậu có lời gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải thì thầm to nhỏ gì ở đây đâu. Tôi cứ luôn cảm thấy cậu có chuyện gì đó đang giấu tôi. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương thận trọng như vậy, Trần Bình không nhịn được mà nhíu mày. Thỏ thở dài một hơi. Thật ra tôi ít nhiều gì vẫn có một chút ấn tượng với mấy thứ này. Tôi biết ở trong này chắc chắn có một vài sinh vật rất khủng bố. Dù sao thì tôi chắc chắn không phải là đối thủ của chúng. Nhưng lão đại anh thì có thể thử một chút. Thỏ cực kỳ rối lòng mà vuốt mông ngựa. Nhìn bộ dạng này dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói ra. Nếu mấy thứ bên trong tôi có thể đối phó được, vậy thì không cần phải xoắn xuýt như vậy nữa. Trần Bình trực tiếp vung bàn tay to lên, bảo cậu ta nhanh chóng im miệng lại. Dù sao, đến thì cũng đã đến rồi, chúng ta cũng không thể không đi vào được, đúng không? Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để đi vào tìm kiếm bí mật này. Trần Bình trực tiếp dẫn theo Thỏ đi về phía vị trí có ánh sáng chiếu đến kia. Trên mặt anh mang theo nụ cười sáng lạn, trong lòng vô cùng chờ mong. Thỏ rất bất đắc dĩ che kín mắt mình lại, trên mặt cậu ta mang theo vẻ rối rắm. Trên thực tế, thân phận của cậu ta tuyệt đối không bình thường, cũng không phải là một tồn tại bình thường nào đâu. Tuy Thỏ bất tử bất diệt, nhưng cậu ta vẫn sở hữu một thân phận khác biệt như vậy. Trong lòng cậu ta hiểu rất rõ, nơi thánh khiết như thế này, cậu ta đã từng tới rồi. Nơi này chính là nơi thiên đạo giao giới trong truyền thuyết. Trong lòng cậu ta hiểu rất rõ, nơi như vậy là cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước, cậu ta đã từng đi vào nơi đây, chẳng qua sau này lại gặp phải sự tra tấn của một vài sinh vật mạnh mẽ. Ở bên trong nơi thiên đạo giao giới có đủ loại sinh vật với hình dáng cực kỳ khủng bố, sự tồn tại của bọn chúng chính là để tra tấn mình. Nơi này quả thật là hết sức nguy hiểm, nếu anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, tôi khuyên anh đừng đi nữa. Nói thật cho anh biết vậy, lúc trước tôi đã nhìn thấy một vài thứ rất kinh khủng. Hơn nữa, thậm chí tôi còn chưa kịp đối mặt với đối phương đã bị xử lý cho ngoan ngoãn dễ bảo luôn rồi. Điểm này, Trần Bình cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Anh biết rõ, thực lực của tên này chỉ có thế mà thôi. Cho nên anh chưa từng nghĩ tới Thỏ sẽ lừa gạt anh. Thực lực của cậu chỉ có thế mà thôi, không có nghĩa là tôi cũng không làm gì được đối phương. Trần Bình cười hiếp mắt như vậy mà lên tiếng nói, trên mặt anh mang theo nụ cười sáng lạn. Thật ra anh đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu rồi. Anh biết bản thân anh phải làm gì cho đúng. Thỏ cực kỳ bất đắc dĩ mà đi theo Trần Bình đến nơi vô cùng nguy hiểm này. Tuy nội tâm của cậu ta rất sụp đổ, nhưng cuối cùng cậu ta cũng lựa chọn thỏa hiệp với Trần Bình. Rất nhanh, Trần Bình đã đi đến nơi cực kỳ thánh khiết này. Anh không nhịn được mà hơi bất đắc dĩ nheo mắt. Ánh sáng ở nơi này thật sự là quá mức chói mắt. Nói thật, anh có hơi nhìn không rõ lắm. Trần Bình vừa mới đi tới đây thì đã nhìn thấy hai chữ thiên đạo rất to. Hai chữ này có chút làm cho người khác khiếp sợ. Anh thật không ngờ nơi thiên đạo giao giới thế mà lại ở loại địa phương này. Thật đúng là tìm mãi không thấy, không tìm lại thấy. Đi đến nơi này đúng là không tốn thời gian. Tất cả những thứ này quả thật là quá mức thần kỳ rồi. Trần Bình không nhịn được mà lên tiếng cảm khái một câu. Nói thật, anh thật sự không ngờ vậy mà anh lại có thể gặp được thứ đồ thần kỳ này. Trên mặt Trần Bình mang theo nụ cười sáng lạn, anh trực tiếp bước vào bên trong nơi thiên đạo giao giới. Nhìn thấy địa phương cực kỳ thần bí này, trên mặt Trần Bình lộ ra vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Trong lòng anh rất rõ ràng, nơi này tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ đây là cái gọi là thiên đạo sao? Anh đúng là không nhìn ra được ở đây có chỗ nào kỳ quái cả. Hơn nữa ở đây so với những nơi anh đã từng đi qua dường như cũng không có khác biệt gì cả. Thỏ trốn ở trong ngực Trần Bình run cầm cập lên. Cậu ta cứ yên lặng nhìn Trần Bình như vậy, không dám nhiều lời một câu nào. Thuận theo bước chân nhanh chóng đi vào bên trong của Trần Bình, cậu ta lại càng lúc càng cảm thấy không thích hợp. Nơi này ngoại trừ ánh sáng rất sáng ra, dường như chả có cái gì cả. Anh tìm kiếm ở trong này hết cả nửa ngày mà cũng không nhìn ra được thứ gì cả. Anh lại cảm thấy hơi kỳ quái. Mấy con quái thú kỳ lạ theo như lời cậu nói, rốt cuộc là ở phương nào? Vì sao tôi không nhìn thấy? Trần Bình trực tiếp túm Thỏ ra ngoài. Anh rất hiếu kỳ, rốt cuộc mấy thứ này sẽ xuất hiện ở nơi nào chứ? Sau khi nghe thấy lời nói của Trần Bình, Thỏ run rẩy bần bật mà giơ ngón tay lên chỉ về phía trước. Anh từ đây đi theo vào bên trong là có thể nhìn thấy được rồi. Anh nhất định phải cẩn thận đó. Ở trong đó có thể có rất nhiều đồ chơi kỳ quái. Thỏ chỉ đại khái cho Trần Bình một con đường, sau đó cậu ta lập tức núp vào. Nhìn qua thật sự thì vô cùng hèn nhát. Trần Bình không nghĩ tới Thỏ thế mà lại mất mặt như thế. Anh thở dài một hơi, trực tiếp mang theo Thỏ đi vào nơi mà cậu ta đã chỉ kia. Quả nhiên vừa mới đi tới không bao xa, anh chợt nghe thấy một trận tiếng gào khóc thảm thiết. Dường như có thứ gì đó đang không ngừng giết gào, biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Nghe thấy tiếng không ngừng kêu rên đó, anh không nhịn được mà trở nên hưng phấn, trực tiếp tiến lại gần. Giờ này khác này, Thỏ đã lựa chọn từ bỏ rồi. Cậu ta che kín mắt vào lỗ tai của mình, cứ như vậy mà yên lặng trốn trong ngực Trần Bình. Cậu ta cũng rất tin tưởng vào thực lực của Trần Bình. Nhưng cậu ta lại có rất nhiều bóng ma tâm lý đối với tiếng kêu thảm thiết không ngừng kia rồi. Lúc Trần Bình đến gần thì anh mới phát hiện tiếng kêu thảm thiết kia căn bản không phải là yêu thú mà là một người sống sờ sờ. Người này có hơi kỳ quái, dường như ông ta đang bị cái gì trói lại vậy. Căn bản không thể động đậy mà là ở trên mặt đất đầy chật vật. Ở xung quanh chỉ có một thứ người không ra người, yêu không ra yêu như vậy thôi. Cho nên Trần Bình lập tức tiến lên phía trước xem xét đối phương một chút. Nhìn ra được thực lực của người này không tồi. Hơn nữa, ông ta còn sở hữu bản lĩnh cực kỳ mạnh, cho nên mới bị trói lại ở nơi này mà không động đậy được. Ông là cái thứ gì vậy? Trần Bình tò mò lên tiếng hỏi một câu. Anh cũng không cần biết người này có thể nói chuyện được hay không. Nói chung là anh cứ phải nghĩ một cách để giao lưu với đối phương mới được. Cậu cảm thấy tôi là cái gì thì tôi chính là cái đó. Đối phương trả lời lại vấn đề của Trần Bình rất nhanh, xem ra đúng là biết nói tiếng người. Trần Bình bị làm cho hơi mờ mịt, anh giơ tay ra sờ xích sắt đang trói chặt đối phương. Anh phát hiện thứ đồ chơi này cũng khá là kiên cố. Nếu cậu có thể cởi bỏ xích sắt này giúp cho tôi có thể lựa chọn phục tùng cậu. Tiếp theo đó, cậu muốn tôi đi giết ai, tôi đều có thể thay cậu đi làm hết. Giọng nói này cực kỳ khàn, Trần Bình cũng không có cách nào phán đoán xem đến tột cùng ông ta là nam hay là nữ nữa. Vì sao tôi lại cần ông tới giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ giết người chứ? Chẳng lẽ tôi không thể tự mình giải quyết được sao? Tôi có thể đi đến nơi này, cũng đã nói rõ rằng thực lực của tôi sẽ không quá kém mới đúng. Ông thật sự cho rằng tôi chả làm được cái gì cả, chỉ có thể dựa vào ông thôi sao? Trần Bình cười lạnh một tiếng, điều kiện mà người kia đưa ra thật là không ra làm sao. Thân phận của tôi cũng không bình thường, nếu như cậu cứu được tôi có thể tặng công pháp cùng với các thứ đồ của tôi cho cậu hết. Ông ta bị giam giữ ở địa phương này một khoảng thời gian rất dài rồi, ông ta đã có cảm giác cực kỳ khát vọng tự do rồi. Bây giờ thật vất vả mới có người có thể giải cứu được mình, tất nhiên là ông ta sẽ không lựa chọn từ bỏ rồi. Cùng lúc đó, ông ta cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua Trần Bình một cái. Người kia mang đến cho ông ta một cảm giác cũng không tệ. Ông ta tin rằng dựa vào Trần Bình nhất định là có thể thành công giải quyết được một vài vấn đề khó có thể giải quyết được. Trần Bình đang không ngừng hỏi thở trong nội tâm. Anh muốn biết rốt cuộc người này đã xảy ra chuyện gì. Người này đã bị bắt, nhốt ở bên trong nơi thiên đạo giao giới. Chắc chắn cũng không phải là người tốt đẹp gì đâu. Cậu có biết thân phận của ông ta không? Nhanh nói cho tôi biết đi. Ngàn vạn lần đừng có che giấu ở đây. Đối với cậu cũng không có quá nhiều lợi ích gì đâu. Trần Bình ra vẻ đương nhiên mà cho rằng người bị bắt giam ở trong này có hơn phân nửa đều là người xấu rồi. Cho nên anh không nói thêm gì nữa, chỉ đơn thuần đánh giá đối phương mà thôi. Thỏ lại trực tiếp lắc đầu. Anh sai rồi. Người này không chỉ không phải là người xấu, ngược lại còn là một người tốt cực kỳ lợi hại. Ông ta bị bắt giam ở trong này là vì để canh giữ mọi thứ này mà thôi. Mặc dù nơi thiên đạo giao giới có cái tên như vậy, nhưng trên thực tế thì đã rất nhiều năm không ai đến coi quản rồi. Lúc trước có một người có thực lực cực kỳ mạnh đến đây, là một tên người xấu không hơn không kém. Hắn ta đã nhốt hết tất cả người bảo vệ vào đây. Thông qua những lời đối phương nói, Trần Bình cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái người trước mắt này thế mà lại được gọi là người bảo vệ của thiên đạo. Trần Bình tự hỏi một hồi, anh vẫn quyết định thả ông ta ra. Bất kể có thế nào thì anh cũng muốn biết rốt cuộc người này đã xảy ra chuyện gì. Tôi có thể thả ông ra, chẳng qua là ông phải thành thật nói rõ với tôi tất cả những thứ này, tôi không muốn bị ông lừa gạt. Trần Bình cứ nghiêm túc như vậy mà nhìn đối phương, hơn nữa anh còn yêu cầu ông ta phải thề với mình. Nghe thấy lời này, ông ta cũng không nói thêm gì nữa mà trực tiếp gật đầu, rất nghiêm túc thề với Trần Bình. Tôi lấy linh hồn ra thề, tuyệt đối không lừa gạt cậu. Nếu mà tôi lừa gạt cậu, cậu có thể tùy ý tới tìm tôi gây phiền toái. Chỉ cần cậu nguyện ý cứu tôi, vậy tôi có thể chuyển giao hết những vật sở hữu của tôi cho cậu. Nhìn thấy bộ dạng này của đối phương, Trần Bình không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Sự thật chứng minh người này đúng là một người tốt. Dù sao thì người dám lấy linh hồn ra thề cũng không nhiều lắm. Nếu bọn họ làm trái với lời hứa của mình, tiếp theo đây sẽ rất là thảm. Trần Bình trực tiếp lấy vũ khí ra, anh tùy tay chém đứt sợi dây xích trên người đối phương. Trên mặt người bảo vệ thiên đạo cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ thực lực của người này lại mạnh như thế, còn có thể dễ dàng chém đứt sợi dây xích sắt này. Ông ta là người bảo vệ thiên đạo, trong lòng ông ta rất là rõ ràng rốt cuộc thứ đồ này khủng bố đến cỡ nào. Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao lại lợi hại như thế chứ? Trần Bình nghe thấy nghi hoặc của đối phương thì cũng không nhịn được mà thở dài với vẻ bất đắc dĩ. Ông không cần phải để ý xem tôi là người như thế nào. Dù sao thì tôi có thể cứu được ông, không phải là được rồi sao? Tôi còn tò mò, rốt cuộc ông là người có thân phận gì, thế mà lại bị nhốt ở nơi này. Hơn nữa nhìn qua lại còn chật vật như vậy nữa chứ. Sau khi Trần Bình giải cứu đối phương xong, anh không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt với một tia trào phúng. Nói thật, anh thật sự không nghĩ tới cái người này lại thảm như vậy. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của người bảo vệ thiên đạo cũng trở nên có chút chán nản. Có rượu không? Cho tôi uống một ngụm đi. Bây giờ tôi đã cảm thấy mình hơi không ổn. Người bảo vệ thiên đạo tìm Trần Bình đòi một bầu rượu như vậy. Trần Bình cũng rất là tùy ý, trực tiếp lấy một bình rượu ngon tinh chất từ trong lòng ra. Thứ này chính là do Tháp Thông Thiên chế tạo ra. Các loại mức độ tươi ngon, tất nhiên là không cần nhiều lời nữa. Người bảo vệ thiên đạo trực tiếp mở bầu rượu này ra. Ông ta rất bực bội mà uống một ngụm rượu. Giây tiếp theo thì lại kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Ngay sau đó ông ta uống ừng ực thêm hai ngụm nữa mà uống sạch luôn bình rượu. Ông ta thật không ngờ mình sẽ có một ngày có thể uống được loại rượu tươi ngon như vậy. Giờ phút này, vẻ mặt của ông ta cũng trở nên cực kỳ hưng phấn. Tuyệt! Tôi sống nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng được uống loại rượu ngon như vậy. Rượu này của cậu là do cậu tự ủ hả? Người bảo vệ thiên đạo rất tò mò hỏi Trần Bình. Trên mặt của ông ta mang theo vẻ hưng phấn, hận không thể nhanh chóng hỏi cho rõ ràng. Trần Bình gật đầu, anh cũng lấy một bầu rượu nữa ra từ trong lòng mình, ngồi xuống với đối phương. Nếu tôi đã cứu được ông ra ngoài rồi, vậy kế tiếp ông có thể yên tâm mạnh dạn mà nói về thân phận của mình một chút đi. Tôi biết đây là một nơi thế nào, cũng biết thông tin đại khái của ông, nhưng tôi vẫn hy vọng ông có thể tự mình nói ra. Trần Bình cứ yên lặng như vậy mà nhìn chằm chằm đối phương, trong đáy mắt hiện lên một tia chờ mong. Thỏ đã nói đại khái thông tin về thân phận của ông ta rồi, anh rất rõ ràng, chắc chắn người này không lừa được anh đâu. Trên thực tế, cậu đã biết đây là chỗ nào rồi, vậy cậu cũng có thể phán đoán đại khái ra được thân phận của tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 145 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.